Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774, 774 Sa Điêu Chí Cao Triệu Quan Lan YYDS. Chu đỉnh trước mắt một vùng tăm tối. Trong tầm mắt, chỉ có một chuỗi văn tự cùng một lựa chọn bảng tỏa ra dịu dàng hào quang. Chư thiên OL player phải biết. Đồng ý tiếp thu bản phải biết bên trong tất cả điều khoản đồng tiến vào trò chơi. Không đồng ý, lui ra trò chơi. Cùng thảo lư học xã các thành viên trao đổi qua sau. Tuy rằng Chu đỉnh trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Đối với địa cầu võng du sáo lộ bao nhiêu hiểu rõ một ít. Nhưng khi hắn đem phần này, phải biết, từ đầu tới đuôi lật xem một lần sau. Vẫn cứ cảm giác tâm tình khó chịu đến cực điểm. Thông thiên tiếp tục đọc, đại khái có thể phân loại tổng kết là một câu nói, thân ái player. Ta là cha ngươi, không đồng ý, có thể, này kia trò chơi cũng đừng đùa, trực tiếp tắm một cái ngủ được rồi. Chu đỉnh bóp mũi lại dùng ý niệm ấn xuống cái thứ nhất tiền hạng. Xin lựa chọn hình thức game. 1. Chân thân ngang tỷ lệ nhân bản thế vào, chìm đắm thức trải nghiệm, nên hình thức dưới. Player ở trên thực tế tu luyện tiềm lực có thể thu được tăng lên tức tăng lên kỹ năng, huyết mạch, thần thông, thiên phú đẳng cấp lúc cần thiết ESP giảm thiểu. 2. Hiện trường nắm người, vị diện song song dị chiều không gian trải nghiệm, đóng vai một cái khác hoàn toàn khác nhau chính mình. Nên hình thức dưới, có lẽ vô pháp thu được toàn bộ trò chơi trải nghiệm. Nhìn qua tựa hồ không giống trước, phải biết. Như vậy, hận không thể trực tiếp ấn lại player tay đi ký tên bất bình đẳng khế ước. Nhưng trên thực tế không khác nhau gì cả. Cái nào player đồng ý ở trong game kém người một bậc đây? Lùi 10.000 bước giảng. Mặc dù là có loại này đặc thù thú vị tồn tại. Lựa chọn chìm đắm thức trải nghiệm hình thức. Có thể sẽ để trên thực tế chính mình tu luyện tiềm lực tăng lên. Đây là cho không chỗ tốt. Ai có thể cự tuyệt trắng chơi gái mị lực đây? Sở dĩ, còn có cái gì dễ bàn? Ngốc nghếch chọn một liền xong việc rồi. Chu đỉnh vừa mới làm ra lựa chọn, liền cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Phảng phất tự thân bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt. Mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu. Bạch, phục hồi tinh thần lại. Chu đỉnh phát hiện mình xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm. Chúc mừng player thành công đăng nhập Chư Thiên OL thế giới. Hệ thống phụ trợ đo lường đến ngài cùng Thảo Lư học xã công hội ràng buộc. Đặc biệt vì ngài phân phối tiến hành rồi chức năng phân phối. Ngài trước mặt chủ thế giới là Vinh Diệu Đại Lục. Chu đỉnh hơi nheo cặp mắt lại, ngắm nhìn bốn phía, bầu trời xanh thẳm trong suốt, vạn dặm không mây. 50 bước bên ngoài có một mảnh nước bạc. Gió mát từ đến, sóng nước không thịnh hành. Cái gọi là Vinh Diệu Đại Lục, cũng không ở chủ vũ trụ. Chu đỉnh tuy rằng đánh mất nguyên bản tất cả thần thông, thậm chí bị ràng buộc ở phàm tục trong thân thể. Nhưng hắn vị cách vẫn chưa bị đoạt đi, vẫn bảo lưu một chút bị động bản năng. Nơi này, là vô tận vị diện bên trong một thế giới nhỏ. Huyết mạch, chiến kỵ, đấu khí, gia tộc huân chương, vinh dự. Truyền thừa, sử thi, chiến trang, người ngâm thơ rong, dự ngôn, chấm ngoặc kép, từng cái liên quan đến Vinh Diệu Đại Lục bản chất từ khóa. Dồn dập ở hắn trong đầu nổi lên, dường như tâm huyết dâng trào, linh quang lấp lóe. Chu đỉnh lắc lắc đầu, chuẩn bị trước tiên theo ý chí của Mã Nhiên, đi một bước nhìn một bước, tạm thời trước tiên phối hợp Triệu Quan Lan kia kế hoạch. Nhìn một cái huyền tiên đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Nếu là trò chơi, trụ cột nhất số liệu bảng cùng người mới giáo trình, hẳn là phải có mới đúng. Vừa dứt lời, hắn trước mắt chớp mắt hiện ra màu trắng bạc số liệu bảng cùng đen kịt văn tự. Người mới phụ đạo, cơ sở trợ giúp khẩu lệnh là chư thiên trợ thủ. Bất luận là trong lòng đọc thầm, cũng hoặc là cao giọng ngâm sướng, đều có thể có hiệu lực. Chúc ngài công lược vui vẻ. Liền này, Chu đỉnh bĩu môi, đang chuẩn bị quan sát chính mình thuộc tính lúc, chỉ nghe phù phù một tiếng. Cách đó không xa, tựa hồ có cái gì vật nặng rơi vào rồi trong hồ. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, nổi lên vòng tròn gợn sóng. Mẹ nó, ta không biết bơi, cứu mạng a. Một tên trên đầu đầy kỳ quái ID player ở bên trong nước chìm chìm nổi nổi. Liều mạng giãy giụa, ủng ục uống một bụng nước. Đến cuối cùng cũng không đuối nước bỏ mình. Ngược lại là giống một cái ếch một dạng. Nín giận từ đáy nước nhún nhảy một cái nổi đi ra. Tận đến giờ phút này, Chu Đỉnh mới rốt cục nhìn rõ ràng đối phương ID sa mạc chi điêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Danh tiếng này hơi có chút thâm ý. Trong sa mạc thần điêu, chủ cao ngạo kiệt ngạo, độc hành bất khuất, dùng nó tên tuổi player, tính tình phương diện, tựa hồ tuyệt nhiên ngược lại. Ha ha ha, thoải mái, đẩy sa mạc chi điêu ID player liên tục lăn lộn bay nhảy lên bờ. Kề bên tử vong, cực hạn đột phá, ta chuyện này quả thật là nhân vật chính đãi ngộ a. Liền ngay cả Chư Thiên OL, hệ thống đều thừa nhận ta năng lực mới. Hắn cười đến cuồng thái tất lộ, quỳ trên mặt đất, vừa cười vừa nhả ra ngoài nước, đem trong bụng hồ nước nhổ quang sau. Sa mạc chi điêu mò đến trước mặt Chu Đỉnh, gợi ý của hệ thống. Ta kỹ năng bảng bên trong nhiều cái gọi bơi LV không năng lực. Ta đột nhiên cảm giác, mình coi như là trở lại địa cầu, cũng không còn là vịt lên cạn rồi. Anh em, người này ID có chút trâu bò a. Mệnh vận trí cao, chấm ngoặc kép, đáng ghét, này phá trò chơi không bán cải danh thẻ. Còn mẹ nó linh hồn trói chặt, sớm biết ta liền gọi xa điêu trí cao rồi. Hơi hơi ngẫm lại đều vô cùng có bài diện. Ngươi vừa nãy thật giống chuẩn bị cứu ta tới, là cùng ta trước một dạng. Không biết bơi sao, ta kể cho ngươi a. Bơi kỳ thực siêu cấp đơn giản. So với tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều. Bóp mũi lại nín giận liền xong việc rồi. Chỉ cần không hoảng hốt, thân thể chính mình sẽ hiện lên đến. Líu ra líu díu nói rồi một trận sau, sa mạc chi điêu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vỗ một cái gáy của chính mình. Nắm cỏ, kém chút đã quên đầu mối chính. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, chúng ta vừa đi vừa nói. Chu Đỉnh không tỏ rõ ý kiến, chỉ là yên lặng hướng về phía đằng tây đi đến. Mới vừa mới đối phương đang điên cuồng tất tất thời điểm, hắn đã lật xem người mới trợ giúp chỉ nam, biết được trước mặt thế giới trò chơi hai đại đầu mối chính hưu nhàn chiến đấu. Chư Thiên OL, độ tự do cực cao, nếu như tự nhận là thiên phú cùng tinh lực đều đầy đủ, player hoàn toàn có thể đồng thời lựa chọn hai cái đầu mối chính đồng bộ tiến hành. Nhưng bất luận là lựa chọn cái nào đầu mối chính, thứ nhất hoàn nhiệm vụ nội dung đều là đồng dạng, tự kiến căn cứ, hoặc là gia nhập những trận doanh khác, phân bố ở Vinh Diệu Đại Lục 10.000 player, đều ở bên trong giao lưu kênh bên trong nhảy nhót lên tiếng. Mà Chu Đỉnh cũng từ bên trong thu được rất nhiều tin tức. Hắn hiện tại biết, cách mình tọa độ gần nhất loại nhỏ player tụ tập địa, ngay ở phía đằng tây 17 cây em trái phải vị trí. Một đường nhanh đi tới liền được rồi. Huynh đệ, người đầy cũng quá cao lạnh. Vừa nhìn chính là cao thủ. Đừng đi nhanh như vậy. Chờ ta a. Sa mạc chi điêu theo sát phía sau, trong miệng vẫn đang điên cuồng nói lảm nhảm. Ta cùng tiểu đồng bọn mở đen đến. Nếu không, chúng ta ba người ôm đoàn chứ. Nhiều bằng hữu nhiều con đường. Nhiều người sức mạnh lớn, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng, có đúng hay không? Ai nha mẹ nó, làm sao liền cảm giác mệt một chút rồi? Ta trên thực tế, nhiên võ, tam đoạn, trạng thái tốt thời điểm chạy cái 50 km đều dễ dàng. Kết quả đến trong game, lại vẫn bị suy yếu rồi. Triệu Quan Lan có được hay không a? Một cái trò chơi nhân vật, sao còn không trong thực tế ta cường đây? Chu Đỉnh kém chút liền nhịn không được gật đầu kích động. Công lược chư thiên vạn giới, còn muốn đem đến từ địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi chăm sóc chu đáo. Thành thật mà nói, hắn cũng cảm thấy Triệu Quan Lan không quá được. Đến vào lúc này, Chu Đỉnh mới rốt cục nhận ra thân phận của đối phương này sa mạc chi điêu rõ ràng chính là vừa Nãy ở trong phòng ăn bị đánh đến mập một vòng cái kia kẻ xui xẻo. Sở dĩ không có ngay đầu tiên nhận ra. Một mặt là bởi vì tâm tư không ở chỗ này. Mặt khác là bởi vì hắn đối Sa Mạc Chi Điêu mắt gấu trúc tư thái càng thêm khắc sâu ấn tượng. Đối phương không có sưng mặt sưng mũi thời điểm. Ngược lại cảm giác thấy hơi xa lạ rồi. Ai, chơi cái trò chơi, đều còn muốn cùng người ngoài hành tinh cạnh tranh. Có lẽ cái này kêu là nội quyển chứ. Sa Mạc Chi Điêu giống cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh một dạng. Đi theo sau lưng Chu Đỉnh, điên cuồng lầm bầm lầu bầu. Hoàn toàn dừng không được đến. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực cũng không thể nói như vậy. Thương minh tinh người đều là minh hữu của chúng ta. Đại gia lẽ ra có thể ở chung vui vẻ chứ. Đối với Triệu lão bản mà nói, ta như vậy người địa cầu mới là người ngoài. Đồng ý mang tới ta chơi đã rất tốt rồi. Huynh đệ, nói cho ta nghe một chút thương minh tinh trên phong thổ thôi. Chờ sau này ta đi qua du lịch, cũng không đến nỗi hai mắt tối thui. Ngươi nói đúng hay không? Làm Chu Đỉnh không thể nhịn được nữa. Nghĩ muốn động thủ nhổ đối phương đầu lưỡi thời điểm. Cách đó không xa, một tên cưỡi heo thiếu nữ một đường bão táp mà đến. Nhấc lên đầy trời khói lửa. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như là tìm tới tiểu đồng bọn rồi. Thiếu nữ từ lợn rừng trên người thả người nhảy xuống. Ném đi một đoàn tương tự khoai tây thực vật thân củ cho vật cưỡi. Quét player Sa Mạc Chi Điêu một mắt. Ánh mắt không có dừng lại dù cho là nửa giây. Liền nhanh chóng tập trung ở trên người Chu Đỉnh. Người địa cầu, thương minh người, kỵ heo thiếu nữ đỉnh đầu trôi nổi một chuỗi sáng loáng màu xanh da trời văn tự Triệu Quan Lan. YYDS, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.